Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 770, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 770. Khi đến văn phòng chủ tịch, cô còn chưa bước vào, thì tình cờ gặp một người Kiều An, người vừa đi ra khỏi văn phòng của Lục Lãnh Phong trước khi cô bước vào Huy Nguyệt. Không ngờ Kiều An làm việc ở Đế Vương, càng không ngờ tới cô ta vẫn là thư ký của Lục Lãnh Phong, quả nhiên có bí mật không thể nói ra giữa thư ký và sếp. Nhìn thấy cô, Kiều An nhanh chóng thu dọn quần áo, như thể lo lắng không biết cô có phát hiện ra chuyện gì hay đó. Nhưng hành động này lại càng giống như có gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây. Hy Nguyệt trong lòng không khỏi choáng váng một chốc, chẳng lẽ vừa rồi cô ta và Lục Lãnh Phong đang ở trong văn phòng. Cô không dám nghĩ tiếp nữa, đang ngẩn người thì nghe thấy giọng Kiều An. Bà Lục, đã lâu không gặp. Cô ta cười cười như không có chuyện gì xảy ra, khiến Hy Nguyệt không khỏi nghi ngờ, mở miệng cười một cách cứng ngắc nói. Đã lâu không gặp Kiều An, chủ tịch đang đợi cô ở bên trong. Cô ta mím môi dưới, son bóng màu đỏ nhạt làm cho đôi môi đỏ mọng mỏng manh của cô càng thêm quyến rũ. Hy Nguyệt khẽ gật đầu, dẫn theo đứa nhỏ đi vào bên trong. Lục Lãnh Phong đã đợi họ từ lâu, vừa đi vào anh liền bế túi sữa nhỏ lên nói. Hôm nay muốn ăn cái gì nào? Pizza, túi sữa nhỏ nói, được rồi, vậy thì chúng ta đi ăn pizza thôi. Lục Lãnh Phong hôn lên cặp má nhỏ của cậu bé, tâm tình tốt, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Anh vốn tưởng rằng Hy Nguyệt sẽ ở cùng Hứa Nhã Thanh cả ngày, nhưng không ngờ lại về sớm như vậy, còn muốn mời anh đi ăn trưa nữa, làm anh cảm thấy rất vui vẻ. Ánh sáng từ khóe mắt Hy Nguyệt vô tình liếc nhìn vết ửng hồng trên áo sơ mi của anh. Đây giống như vết son môi của phụ nữ, màu sắc có vẻ giống màu sắc trên môi của Kiều An. Trái tim cô quặn thắt lại. Cô biết Kiều An đã đi theo Lục Lãnh Phong rất nhiều năm rồi, cho dù cô quay lại đi nữa, cũng không có nghĩa là anh sẽ chấm dứt hoàn toàn với Kiều An. Cô không hành động gì mà mở miệng cười nhạt, ông xã, quần áo của anh hơi bẩn, anh có muốn đổi một cái không? Cô thản nhiên nói, như vô tình nói ra điều này. Lục Lãnh Phong có thói quen sạch sẽ từ trước đến nay vẫn không có gì thay đổi. Anh nhìn xuống và thấy một vệt đỏ trên chiếc áo khoác, đôi lông mày rậm của anh khẽ cau lại, đặt túi sữa nhỏ xuống rồi bước vào phòng thay đồ. Ngay sau đó, anh bước ra với một vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là lương tâm cắn rứt cả. Có lẽ, đối với anh, đây không phải là vấn đề lớn nên không sao hết cả. Đôi môi Hy Nguyệt mấp máy, cô dường như muốn nói gì đó, nhưng sau đó lặng lẽ nuốt hết những suy nghĩ và lời nói đó vào trong lòng. Đi thôi, con đói rồi. Được rồi, đi ăn pizza thôi. Lục Lãnh Phong lại ôm túi sữa nhỏ lên cùng cô bước ra ngoài. Cách chương.